Đoàn người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên này bốn chữ. Nguyên bản cứng ngắc đọng lại không gian, chớp mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Người người líu lưỡi không nói gì. Cách Trương